Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, toàn thân trường mãn Seragon tự xưng tuân theo Uchiha Itachi ý chí. Uchiha Itachi bị hãm hại được thảm nhất một lần. Giữa lúc Sakura muốn cho Naruto giảng giải cái gì gọi là người nhân bản thời điểm. Trong hình ảnh tự hồ là có những người khác hỏi thăm Uchiha thư tại sao muốn đối xử với chính mình. Như thế hài tử, trong hình ảnh không có cho thấy Uchiha thư cùng những thứ kia nhân bản thiếu niên trở ra người. Cũng không biết là ai ở giống như hắn vấn đề. Nhìn qua tựa như Uchiha thư đang lẩm bẩm lầu bầu. Những thứ này đều là ta phục chế người. Hắn hé miệng, trong miệng lợi bên trong thậm chí ngay cả một chiếc răng cũng không có. Rất rõ ràng là ở thật lâu phía trước đã bị lột vết tích. Ngoặc kép chấm than, cực hình, Orochimaru mang theo tiểu ý. Cái kia là chính bản thân hắn lột, dùng cái này tới đào tạo những thứ kia khả ái bọn nhỏ đám người cả kinh. Chỉ nghe thấy trong hình ảnh Uchiha thư quả thực giống như là đang làm phát sóng trực tiếp giống. Nhau lẩm bẩm ta dùng hàm răng của ta, đi qua một ít thủ đoạn đào tạo ngoại trừ bọn họ. Với ta mà nói bọn họ chỉ là không biết biến mất ảnh phân thân. Là ta copy đi ra thân thể bộ kiện đi. Naruto sắc mặt chợt biến. Tuy là nghe không hiểu cụ thể ý tứ, nhưng hắn có thể cảm giác được những đứa trẻ kia thật đáng buồn. Đùa gì thế? Tsunade tức thì nóng giận. Tuy là y học 14 bên trên nói, nhân bản là từ bản thể một cái tế bào đào tạo mà thành. Nhưng một ngày sở hữu sinh mệnh, những hài tử kia sẽ có độc lập tư tưởng cùng nhân cách a. Đó là một cái thứ thiệt người. Nghe được Tsunade giải thích, nguyên bản đối với nhân bản không tính là hiểu Jiraiya nhìn sang Orochimaru. Cái kia gọi là Uchiha tin kẻ điên từ đâu học được lý luận. Đối với lần này, Orochimaru chỉ là cười cười chưa nói nói. Ngược lại là từ tử thời đại tới chỗ này Mizuki. Tâm tình bên trên hơi bất mãn. Hắn nói, đồng dạng thân là người nhân tạo, cái kia gọi là Uchiha tin người ta nói quả thật làm cho người nghe không đi xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, 12 tuổi Naruto, ngươi, Bê Nguyệt cười dáng vẻ rất khả ái, là, vâng, đúng, U, thất đại nhãn, không phải, không nên kêu A hát thất đại nhãn A ta nói, ta còn không có lên làm Hokage đâu, Bê Nguyệt. Bất quá ta so với những hài tử kia may mắn nhiều lắm. Chỉ ít ta còn có thể đến Konoha nhẫn giáo đến trường. Cái này phương diện ít nhiều gia nhân của ta đâu. Naruto, đọc, nhà của ngươi, chấm ngoặc kép, Mizuki bộ dáng cười mị mị còn có chút giống như là đang bán cái nút. Các ngươi gặp qua, người kia, U, 12 tuổi Naruto rơi vào trầm tư. Hắn thật sự có gặp qua Uchiha thư tên gia hỏa như vậy sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto không nói vấn thiên. Nha, lên, tất cả mọi người gặp qua chưa? Tên kia, làm cái gì à? Trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải tốt. Lấy, về sau có cơ hội rồi hãy nói. Trong hình ảnh Uchiha thư vẫn ở chỗ cũ từ nói. Cái này đình chỉ tiến hóa thế giới là sai lầm. Ta muốn kế thừa Akatsuki cùng cái kia vị đại nhân ý chí. Tiếp tục cố gắng cải biến cái này thế giới. Thôi động loài người tiến hóa. Ở trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch trong sân thi đấu ngắm cảnh mấy vạn vị nhẫn giới cư dân cương. Một cái, nhất tề nhìn chăm chăm cho bọn họ làm việc gìn giữ an ninh Akatsuki đám người. Nagato, Akatsuki thành viên đều ở chỗ này. Konan. Hơn nữa hướng chúng ta là thôi động hòa bình, cũng phi nhân loại tiến hóa. Hidden góp đi qua xem cẩn thận quan sát cái kia lệnh cảnh trí sóng tin. Dung mạo, sau đó quay đầu lại hỏi quỷ kiểu. Người rốt cuộc đố kỵ Dung Seragon đố kỵ điên rồi sao? Quỷ sùi cào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nagato ngăn cản nội bộ mâu thuẫn sản sinh. Đúng lúc nói cho Hidden. Cái gia hỏa này hẳn là cùng điện kiểu cùng Dung không có quan hệ gì. Kakuzu ngươi để Hidden nghĩ tinh tường lại nói tiếp. 130 Kakuzu. SSSS nhiệm vụ tiền thuê. Có như thế khó khăn phải không? có sân so tài khán giả hỏi. Cái kia Uchiha thư trong miệng cái kia vị đại nhân, rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là cùng phía trước trong hình ảnh Osusuki nhất thức có quan hệ? Đúng lúc này, trong hình ảnh dường như cũng có người hỏi Uchiha thư vấn đề này. Mọi người thấy Uchiha thư lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ở đây khả năng chỉ có Kakuzu quen thuộc nhất loại này cười. Mỗi lần Hidden ở tế bái hắn tôn kính tà thần đại nhân lúc đều là cười như vậy. Uchiha thư, ngươi hỏi ta cái kia vị đại nhân là ai? Ngoặc kép chấm hỏi. Liền tại rất nhiều người đều cho là hắn muốn nói ra tên Orochimaru lúc. Là, vâng, đúng, Uchiha Dung đại nhân a. Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa còn thay tiếp xúc dưới cam đoan. Chấm ngoặc kép, bốn trận chiến trên chiến trường nhãn thần trực tiếp từ hình bóng chuyển rời đến hai cái Uchiha. Hòa mình bên trên, si xui chầm chậm, che ở bị hắn cho rằng đệ đệ hòa mình trước. Kết quả cùng dự định ngăn trở Kaka Sasuke đụng vào nhau. Lúc này Dung thật cảm thấy đây mới là mình bị đen thảm nhất một lần. Hầu như vội vàng không kịp chuẩn bị. Uế thổ Dung diện vô biểu tình trên mặt mới vừa hướng xuống rơi thổ bột phấn thất đại nhãn Hokage. Naruto nhanh chóng thay Itachi làm sáng tỏ. Là, vâng, đúng, cái kia Uchiha thư hiểu sai Dung ý chí. Sau đó hắn bị Sasuke hung hăng sửa chữa ta nói. Hắn đang nói, trong hình ảnh, trăm mét rất cao tử sắc chakra thiên cầu võ sĩ từ trên trời giáng xuống. Bốn trận chiến Sasuke đều dọa cho giật mình. Nhưng từ phương diện màu sắc hắn có thể nhận ra, cái kia là chính bản thân hắn Susanoo. Hình bóng cho chakra cự nhân trên trán thúc tá một cái đặc tả. Ngay sau đó là một trận nghiền ép thức mạnh mẽ gọt. Bốn trận chiến đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Từ trung nhẫn sát hai thời đại tới được người biểu thị bọn họ sớm đã thành thói quen. Trong hình ảnh bị đánh không thể động đậy Uchiha thư lợi dụng Mangekyo Sharingan khống chế kim loại. Năng lực, để trên người kim loại kéo lấy cùng với chính mình hướng về sau rút lui khỏi. Phía sau hắn năm cái giống nhau như đúc thiếu niên từ nham thạch phía sau đi tới. Uchiha thư mệnh lệnh bọn họ đi công kích Uchiha Sasuke cùng thất đại nhãn Hokage Naruto. Đại khái là nghĩ thừa dịp loạn đào tẩu tùy thời Đông Sơn tái khởi. Nhưng để hắn cùng xem phim đám người vạn vạn không nghĩ tới chính là. Phốc, năm cây cự đại nhẫn cụ cộng đồng đâm về phía Uchiha thư. Ngoặc kép chấm than. Naruto, chuyện gì xảy ra a ta nói. Boruto, bọn họ công kích sai mục tiêu. Namikaze Minato, chỉ sợ là bọn họ phía trước bị giáo dục dẫn đường bọn họ làm như vậy. Chính như đệ tứ mục Hokage, 683 theo như lời. Những thiếu niên kia giống như là lạnh như băng cơ khí. Một chữ một cái nói cho kinh ngạc không thôi Uchiha thư. Phụ thân đại nhân giáo dục ta vô dụng cục thịt cần xử lý rơi. Chấm ngoặc kép, một cái khác nhân bản thiếu niên đứng ra. Suy yếu, tàn phá phụ thân đại nhân đã không cách nào hoàn thành tiến hóa. Chấm móc lờng, theo sát mà, từ phía sau trong huyệt động đi ra trên trăm cái người nhân bản. Quả thực giống như là Uzumaki Naruto đa trọng ảnh phân thân giống nhau. Đem trong hình ảnh thúc tá cùng thúc minh đều khiếp sợ đến. Nhìn lấy trên trăm cái ăn mặc Uchiha tộc phục. Tuổi gần 12, 13 tuổi tuy nhiên cũng đã mở ra Mangekyo Sharingan thiếu niên. Uchiha Fugaku thành tựu Uchiha nhất tộc tộc trưởng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhẫn giới hầu như đều ở đây dùng bên trong mùi vị ánh mắt nhìn lấy Uchiha nhóm. Gan lớn liền trực tiếp hỏi. Thôn chúng ta trong tình báo nói Sharingan mở mắt cực kỳ thưa thớt. Mangekyo cấp bậc Sharingan đã ít lại càng ít. Nhưng hiện tại xem ra là một cần sửa chữa sai lầm tình báo chứ. Phía trước trong hình ảnh nói ra Sharingan cần rất lớn thống khổ. Xem ra cũng không cần chứ. Dù sao 12, 13 tuổi từng cái đều Mangekyo cấp bậc. Thậm chí ngay cả Konoha Ninja đều lặng lẽ hỏi. Kỳ thực Uchiha mở mắt tộc nhân chiếm so với rất thấp. Kỳ thực đều là các người ẩn giấu thực lực chứ. 11. Uchiha cuối cùng mấy cây dòng độc đinh.